Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, phần 201. Dơ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi 11, không có người không liên quan. Tự nhiên phải làm chính sự. Tiểu Kiều Hoa vốn là phía trước mở ra tiểu phùng. Đại lưỡi chỉ là mềm nhẹ liếm láp kia đã run nhè nhẹ kiều diễm hoa đế. Liền kích khởi mãnh liệt mênh mông hoa nước chút ra mà ra. Môi mỏng nhẹ nhàng một mút, liền có miệng đầy thơm ngọt nước sốt bị Hoắc Tạp Dịch nuốt ăn nhập bụng. Lần trước hắn đầy tay đều là đổ xuống mật hoa. Hắn hưởng qua một ngụm liền rốt cuộc quên không được này chờ tư vị. Này hương vị chính như hắn tưởng tượng như vậy hương phức ngọt thanh. Phảng phất thiên cung quỳnh tương ngọc lộ. Làm nhân ái không được. Cảm nhận được vương phi nương nương bị hắn này một mút sợ tới mức thân mình run rẩy. Hoắc Tạp Dịch nhướng mày, nhanh chóng dùng đầu lưỡi đẩy ra hoa khẩu, hai mảnh tiểu hoa cánh chui vào hoa kính. Đại lưỡi mới vừa đi vào đã bị một cổ thần kỳ hấp lực hung hăng xoắn lấy. Kia mẫn cảm tiểu hoa huyệt lại nhiệt lại khẩn. Đại lưỡi giống như lâm vào một đoàn nhu nhuận tô chi giữa. Hoa vách tường mị thịt mấy phen quấn quýt si mê rảo lộng. Thật sự làm người xương cốt đều tô. Nương nương ngài thiên sinh lệ chất. Không dùng tới trang này ra thịt cũng là hương trượt tuyết nị. Ngài xem ngài hai má còn không có đổ phấn mặt. Đã hồng phi kiều diễm. Nhưng thật ra so đáp đào hoa phấn bậc này phấn mặt còn muốn xinh đẹp đâu. Tiểu nha hoàn mới vừa dùng ốc tử đại họa hảo mi. Cầm đào hoa phấn mặt đang muốn hướng vương phi nương nương trên mặt hủy diệt. Lại phát hiện nương nương phấn mặt đỏ bừng. Sóng mắt lưu chuyển, lại là so thượng trang còn muốn đẹp hơn ba phần. Không khỏi khen, ngô, người này trương xảo miệng quán sẽ miệng lưỡi trơn tru lừa gạt người. Bổn vương phi liền thưởng ngươi này hai chỉ đông châu khuyên tai. Vương phi nương nương đã bị chồng ghẹo đôi mắt đẹp hàm xuân. Hoa yếp đỏ bừng, nàng gắt gao cắn môi không cho chính mình phát ra kỳ quái thanh âm. Nhu nhược không có xương thân thể mềm mại vô pháp tự ước nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đùi ngọc khó kìm lòng nổi tưởng kẹp chặt. Chính là nam nhân đầu còn chôn ở trong đó. Căn bản kẹp chi không được. Hoa huyệt chỗ sâu trong ướt nị mật hoa căn bản không nghe sai sử. Càng lưu càng nhiều, nàng đã là có chút chống đỡ không được. Còn như vậy kéo xuống đi, bọn nha hoàn sợ là đều có thể nhìn ra manh mối. Nàng bán chú hương má, che giấu chính mình động tình thần sắc, phân phó bọn nha hoàn đi ra ngoài. Hảo tới giải quyết chuyện này, tạm thời đừng thượng trang. Ta cảm thấy thân thể không khỏe, có chút choáng váng đầu. Các ngươi trước đi ra ngoài hầu, ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhìn nha hoàn nghe lệnh rời đi. Vương phi nương nương đang muốn dùng sức đẩy ra kia ở nàng chân tâm tùy ý liếm láp nam nhân. Kết quả bàn tay to vừa định xốc lên làn váy, nàng bên người ma ma lại vội vã đi đến phục mệnh. Làm nàng không thể không lại bày ra một bộ đứng đắn bộ dáng. Mama đứng ở vương phi bên cạnh thở hồn. Hèn, lải nhải mà oán giận. Nương nương ngài cũng biết kia họ Hoắc tiểu tử có bao nhiêu không biết điều. Nương nương ban ân tiền bạc phúc khí hắn chính là hưởng thụ không đến. Mama ta đi ngoại viện mới biết được tiểu tử này nửa tháng trước đã trộm hắn bán mình khế lặng lẽ. Rời đi vương phủ. Không biết tung tích, vương phủ bậc này cao quý chỗ, mặc dù là làm hạ đẳng nhất tạp dịch cũng là muốn đời trước tích phúc. Đặc biệt là phía trước hắn vẫn là ở vương gia bên người làm việc. Không nghĩ tới thế nhưng cũng như thế không có quy củ. Trách không được bị biếm tới rồi ngoại viện, kia không biết tung tích hạ đẳng tạp dịch giờ phút này chính giấu ở ly mama không xa bàn trang. Điểm hạ. Hắn đảo cũng không giận này mama đem hắn biếm không đáng một đồng. Hắn phải làm đứng đắn sự đâu. Hắn hơi hơi rút ra đầu lưỡi. Nỗ lực đem kia viên sung huyết chướng đại phấn hồng chân châu hàm nhập môi nội. lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh lõng, thậm chí dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn, cảm nhận được tiểu trân châu hạt nhẹ xúc phát run, ngay cả hoa vách tường tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng lan đến. Tiểu hoa kính một trận co rút lại run rẩy, ướt hoạt mật dòng nước chảy càng thêm vui sướng. Vương Phi thiếu chút nữa liền không nhịn xuống kêu lên, "Mama, ngươi gần nhất thật là càng ngày càng nhiều miệng miệng lưỡi." Một câu liền nói kia hạ nhân đã đi rồi liền thành. Như thế nào rong dài thành như vậy? Nghe ta não nhân đau nhi. Vương Phi cố nén suy nghĩ kiều xuyến xúc động khó chịu kính nhi. Trong lòng mắng kia đáng chết hà. Nhân đa dạng trông chất hắn hiện tại cư nhiên còn dùng đầu lưỡi bắt trước kia côn thịt lớn động tác. Ở hoa huyệt khẩu hung hăng chọc tiến. Lại chậm rãi di ra. Còn có kia tấm tắc liếm mút thanh mồm to nuốt thanh. Thẳng làm cho nàng mềm cả người. Chân cẳng vô lực. Mama bị hoảng sợ. Nàng vội vàng im miệng. Ngẩng đầu thấy Vương Phi nương nương bộ dáng. Phấn nộn chóp mũi ngưng vài giờ giọt mồ hôi. Đào má thượng cũng nổi lên hai luồng ửng đỏ dáng màu. Nàng quan tâm hỏi. Là mama ta lắm mồm. Bất quá nương nương ngươi vừa mới nói ngài não nhân nhi đau. Ai nha, nương nương ngươi như thế nào đầy mặt ửng hồng. Thân mình còn ở phát run. Chính là đêm qua cảm lạnh bị phong hàn. Thân mình không thoải mái. Vương Phi nương nương đỡ Thái Dương Trang đầu não phát vựng. Nàng là thật sự thân thể không thoải mái tới rồi cực hạn. Nàng biết mama là thật sự quan tâm nàng. Nàng miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười. Mama ta thân mình xác thật không thoải mái. Lúc này mới vừa đã phát tính tình. Ta trong chốc lát đi nằm là được. Nhìn mama chuẩn bị đỡ nàng đi trên giường nằm nghỉ ngơi. Nàng vội vàng ngăn cản. Chờ nàng đứng lên không phải lòi sao. Nàng vội vàng tìm cái lấy cớ. Mama không cần đỡ ta. Ngươi là ta bên người lão nhân. Ngươi đi cùng vương gia nói một tiếng ta hôm nay liền không đi trong cung. Tìm từ ngài nắm chắc chút. Đừng làm cho vương gia bực. Việc này ngươi làm ta mới yên tâm. Đi phía trước đóng cửa lại. Vương Phi nương nương khuyên can mãi mới đem mama tiễn đi. Môn mới vừa đóng lại. Nàng liền vội vàng đem bát giác ghế triệt thoái phía sau. Xốc lên làn váy nhìn nửa quỳ hoắc tạp dịch. Khí ngực phập phồng, ngươi làm càn. Dám, hoắc tạp dịch thấy người không liên quan đều bị chi đi rồi. Hắn cảm nhận được vật dưới háng cũng ngạch đều phải nổ mạnh sinh đau. Hắn cũng tự nhiên mà vậy từ bàn trang điểm hạ bò ra tới. Liếm liếm khóe miệng di lưu thơm ngọt mật nước, hắn không chút hoang mang mà giải lưng quần. Phóng xuất ra sớm đã kiên quyết sung huyết dâng trào cự vật. Một phen bế lên chân mềm Vương Phi nương nương, cười nói, ta có cái gì không dám. Nương nương tao tao thủy nhi lại nhiều lại ngọt, nô thích ăn thực đâu. Bất quá trừ bỏ nô miệng thích ăn, nô cảm thấy nô đũng quần đại cây gậy càng thích đâu. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.